Chương 80, được bảo. Đây là cái gì? Chu Nguyên nhìn qua chiếc nhẫn tại ánh ngọc chiếu dọi xuống, lóe ra ngân quang kia, giật mình, từ trên ngân quang kia phát ra ba động, làm cho cảm giác được một chút quen thuộc. Hắn có chút do dự, trong tay Thiên Nguyên bút chợt bành trướng, hóa thành võ hình thái, hắn ngòi bút nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem chiếc nhẫn kia từ trên chạc cây khều xuống dưới. Chu Nguyên xuề bàn tay ra tiếp nhận chiếc nhẫn này, vào tay một mảnh lạnh bớt, nhìn kỹ lại, mới phát hiện tại trên chiếc nhẫn kia, phảng phất khắc rõ một chút cổ lao nguyên ấn, một loại kỳ lạ ba động phát ra. Mà Chu Nguyên thì là phát hiện, khi hắn nả mờ trả tờ chiếc nhẫn này lúc, mi tâm thần hồn ẩn ẩn có chút sao động, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó tăng phúc đồng dạng. Chiếc nhẫn này, lại có thể tăng phúc thần hồn. Chu Nguyên trong lòng khẽ động, hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn qua trước mắt viên này ngọc anh thụ, theo hắn đem chiếc nhẫn này lấy xuống, thần hồn ba động nguyên bản từ trên ngọc anh thụ phát ra kia, cũng là suy yếu xuống dưới. Lúc trước những thần hồn công kích kia đều là ngọc anh thụ bản năng tại chống cự kẻ ngoại lai, nhưng một viên ngọc anh thụ sao là mạnh mẽ như vậy? Thần hồn Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, sau đó hắn nhìn chằm chằm trong tay chiếc nhẫn màu bạc nhạt. Chẳng lẽ là bởi vì chiếc nhẫn này treo ở trên ngọc anh thụ, từ đó tăng phúc ngọc anh thụ thần hồn, đồng thời làm cho nó có được chống cự kẻ ngoại lai lực lượng? Trong lòng suy nghĩ một hồi, Chu Nguyên chính là tạm thời không nghĩ nhiều nữa, đợi chút nữa để Yêu Yêu tỷ nhìn xem, nàng hẳn là sẽ biết được chiếc nhẫn này tác dụng. Đem chiếc nhẫn cất kỹ, Chu Nguyên lại là từ trong túi càn khôn lấy ra hai cái hộp ngọc, mũi chân điểm một cái, lướt lên ngọc anh thụ, đầu ngón tay có quang mang lướt qua, trên cây treo hai viên ngọc anh quả lập tức rơi xuống dưới, rơi vào trong hộp ngọc. Ngọc anh quả tới tay, Chu Nguyên lập tức đóng lại hộp ngọc, miễn cho ngọc anh quả hiệu lực sói mòn, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu nhập trong túi càn khôn. Cuối cùng cũng đến tay. Chu Nguyên như chút được gánh nặng, toàn bộ thân thể đều là trở nên dễ dàng xuống tới, có ngọc anh quả liền có thể làm cho hắn mâu hậu tổn thất thọ nguyên bù lại, dạng này hắn cũng không cần lại lo lắng tần ngọc thọ nguyên còn sót lại 10 năm không đến kia hồ nước một bên. Tề Hạo sắc mặt tái nhợt nhìn qua tại trên đảo nhỏ thu lấy bảo bối Chu Nguyên. Cái này Chu Nguyên điện hạ, thật đúng là có chút bản lãnh. Hắc Độc Vương hai mắt tĩnh mịch, no y Tề Hạo ánh mắt âm trầm, thản nhiên nói, hiện tại liền để hắn lần nữa ý một hồi đi, yên tâm, hắn hiện tại cờ ơ mở tới đồ vật, cuối cùng đều sẽ rơi ở trong tay chúng ta. Hắn hiện tại chẳng qua là đang vì chúng ta làm áo cưới mà thôi. Thật muốn xem hắn vất vả tranh đoạt bảo bối, cuối cùng đều rơi vào trong tay của chúng ta, nét mặt của hắn sẽ có rất dễ nhìn. Vừa dứt tiếng, Tề Hạo chính là lười nhác lưu tại nơi này, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Tại cách đó không xa, Vệ Thương Lan bọn hắn đổ một mực nhìn chằm chằm Tề Hạo cùng Hắc Độc Vương bên này, liền nhìn thấy bọn hắn lựa chọn lúc rời đi, thân thể căng cứng kia mới chậm rãi buông lòng tới. Bất quá, hắn biết, đây cũng không phải là nói đúng là Tề Hạo bọn hắn từ bỏ. Hiển nhiên, người sau bọn người chỉ là không muốn ở chỗ này, liền cùng bọn hắn triển khai quyết chiến. Dù sao, trọng yếu nhất hỏa linh tuệ còn chưa không có nhìn thấy. Chu Nguyên tại trên đảo nhỏ kiểm tra một phen, xác định không có những vật khác về sau, vừa rồi hài lòng mang theo hai viên ngọc anh quả cùng chiếc nhẫn màu bạc nhạt kia, đạp nước mà quay về. Chúc mừng điện hạ, thành công được bảo. Nhìn qua trở lại bên bờ Chu Nguyên, Vệ Thương Lan cười chắp tay nói. Chu Nguyên cười cười, nhìn thoáng qua Tề Hạo bọn hắn rời đi phương hướng. Hai mắt nhắm lại một chút, hắn biết, lần này chỉ là áp chế nhỏ Tề Hạo một lần mà thôi, chờ đến nhìn thấy hỏa linh tuệ thời điểm, chỉ sợ song phương mới có thể triệt để giao thủ. Tại chung quanh hồ, còn có không ít thế lực khác ánh mắt, không ngừng đối với Chu Nguyên nhìn qua, trong mắt đều là tràn đầy tham lam, dù sao Ngọc Anh quả dụ hoặc, có thế thực sự không nhỏ. Bất quá Chu Nguyên bọn hắn bên này bình cường mã tráng, còn có thái sơ cảnh Vệ Thương Lan, cho nên những người này cũng đành phải thu liễm trong lòng tham lam, tiếc nuối tán đi. Bắt đầu chuyển hướng trong di tích địa phương khác, ý đồ nhìn xem có thể hay không đạt được mặt khác cơ duyên. Tề Hạo bọn hắn đã thẳng đến di tích chỗ sâu hỏa linh tuệ mà đi, chúng ta cũng không thể chậm trễ, chuẩn bị lên đường thôi. Chu Nguyên cũng không có trì hoãn, nói ra. Hỏa linh tuệ quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi ở trong tay Tề Vương Phủ, bằng không, Tề Vương Phủ thực lực, tất nhiên sẽ tùy theo tăng vọt. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu. Thế là một đoàn nhân mã lôi lệ phong hành bà tờ đầu chuyển động. Thẳng đến di tích chỗ sâu mà đi. Mà tại dọc đường, Chu Nguyên tìm một trong đó khe hở, đem chiếc nhẫn màu bạc nhạt từ trên ngọc anh thụ lấy xuống kia, cho Yêu Yêu, để nàng cho nhìn một cái. Đây cũng là cái bảo bối hẳn là kiện nguyên bảo. Yêu Yêu nhìn một chút, có chút hăng hái mà nói, tựa hồ có thể tăng phúc cùng tẩm bổ thần hồn, đối với thần hồn tu luyện rất có ích lợi, trước đó các ngươi lên đảo gặp thần hồn công kích, hẳn là cái kia ngọc anh thụ mượn nhờ vật này phát ra. Bất quá nó cu nở dê hỏng. Yêu Yêu chỉ màu bạc chiếc nhẫn mặt ngoài, phía trên kia cổ lao nguyên văn, trở nên mơ hồ rất nhiều, từ đó làm cho chiếc nhẫn nhan sắc đều trở nên ảm đạm một chu tờ, Xem ra cái kia Ngọc Anh Thụ đem chiếc nhẫn lực lượng tiêu hao rất nhiều, dẫn đến nguyên văn hư hao. Nếu như đem vật này chữa trị nói, có lẽ có thể tại trong thời gian ngắn ngủi, đem tự thân thần hồn tăng phúc đến một cái mức độ kinh người. Chu Nguyên gãi đầu một cái, nói, ai có thể chữa trị lấy hắn nguyên văn tạo nghệ, chiếc nhẫn này phía trên nguyên ngấn đều phân biệt không ra, chớ đừng nói chi là chữa trị. Ngoại trừ ta, ngươi còn có thể tìm ai yêu yêu xì khẽ một tiếng, nói y Chu Nguyên lúc này mới cười hắc hắc, nói, vậy sẽ phải phiền phức yêu yêu tỷ. Đang đuổi hướng di tích chỗ sâu nhất giữa đường, Chu Nguyên bọn hắn không còn bất kỳ dừng lại, gặp ngăn cản, đều là toàn lực xuất thủ, đều thanh trừ. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút có bảo quang tiết lộ phế tích, dẫn tới rất nhiều thế lực tranh đoạt, nhưng Chu Nguyên lại là quả quyết lựa chọn làm như không thấy, thẳng đến chỗ sâu. Dưới mắt đối với bọn hắn mà nói, hỏa linh tuệ mới là trọng yếu nhất. Mà tại bọn hắn dưới loại tốc độ cao nhất này, ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn chính là phát giác được chung quanh phế tích càng dày đặc, mà lại QNZ càng hùng vĩ, xuất hiện chiến khôi, cũng là càng ngày càng khó giải quyết, thậm chí dẫn đến bọn hắn trong đoàn nhân mã này, đều là xuất hiện một chút thương vong. Oanh cuồng bạo khí lãng tử trong một mảnh phế tích buộc phát ra, đem chung quanh nham thạch đều là chấn vỡ ra. Chu Nguyên đứng ở trên một tòa nham thạch, nhìn qua phía trước chiến trường, sắc mặt có chút ngưng trọng, lần này xuất hiện tại bọn hắn phía trước, là tám đầu có thể so với thiên quan cảnh thực lực chiến khôi, cho nên lần này, ngay cả Lục Thiết Sơn bọn hắn những này thiên quan cảnh cao thủ đều là xuất thủ. Còn tốt việc này lôi kéo được vệ tướng quân, không phải vậy bằng vào lực lượng của chúng ta, muốn xâm nhập di tích chỗ sâu, thật sự là không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Chu Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng. Tại Chu Nguyên cảm thán ở giữa, phía trước chiến trường kịch liệt bắt đầu kết thúc công việc, Lục Thiết Sơn bọn người ỷ vào nhân số ưu thế, ngược lại là thời gian dần trôi qua đem tám đầu chiến khôi thiên quan cảnh thực lực kia đánh bại. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn cũng là có chỗ bị thương, nhưng may mà chính là chưa QNZ xuất hiện thương vong. Vất vả. Chu Nguyên nhìn qua thanh trừ trở ngại Lục Thiết Sơn bọn người, đối với bọn hắn cười cười, nói ý điện hạ, hỏa linh tuệ chỉ sợ cũng tại phía trước. Vệ Thương Lan bỗng nhiên nói ra, bởi vì hắn cảm giác được, ngay tại phía trước, nguyên khí giữa thiên địa, tựa hồ nhất là hùng hồn. Chu Nguyên gật gật đầu, trong mắt cũng là có màu nhiệt huyết dũng manh tiến ra. Đi hắn chờ đợi một lát, chờ Lục Thiết Sơn bọn người khôi phục lại, chính là phất tay quát, đồng thời thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, một đám nhân mã, âm thanh xé gió triệt. Một đoàn người lướt qua một tòa phế tích đỉnh núi, trước mắt ánh mắt chính là đột nhiên trống trải, một tòa hoang vu sơn cốc xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Tại sơn cốc kia một bên, chỉ thấy một đám nhân mã đứng ở nơi đây, đương nhiên đó là Tề Hạo cùng Hắc Độc Vương. Bọn hắn QNZ phát giác được Chu Nguyên bọn hắn chạy đến, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, chính là quay đầu, đem ánh mắt nóng rực kia nhìn chằm chằm trong sơn cốc. Chu Nguyên bọn hắn lướt lên sơn cốc mặt khác một bên, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống xem tiếp đi, lập tức nhìn thấy, tại sâu trong thung lũng tĩnh mịch kia, trong một mảnh thổ địa, có một gốc hỏa hồng thực vật, chập chờn sinh huy. Gốc thực vật kia, toàn thân đỏ chót, giống như thiêu đốt lên hỏa diễm, một cỗ tinh thuần nguyên khí ba động từ trong đó phát ra, đồng thời tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Chu Nguyên bọn hắn nhìn thấy gốc hỏa hồng thực vật này, con mắt lập tức di bất khai tới. Chu Nguyên liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng. Đó, chính là cái kia tứ phẩm nguyên thực, hỏa linh tuệ sao?